Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, chương 89 ân nghệ, ngoặc kép, bình thường kịch bản, không nên là một đốn lại một đốn ăn cơm, gặp mặt, bồi dưỡng cảm tình sao, như thế nào tới rồi Minh Diệu nơi này, liền thay đổi vị. Nàng cân nhắc đồng thời, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, không biết nên như thế nào nói tiếp. Vừa lúc này thống ca quỷ khóc sói gào, không thấy ra tới chúng ta Minh Diệu cũng là cái muộn tao, ân nghệ. Ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta Minh Diệu, thống ca, nga không, nói sai, nói trọng điểm, Minh Diệu con mẹ nó sinh nhật còn cách 2 tháng đâu. Một chút cũng nhìn không ra tới a ân nghệ, ngoặc kép, tận hết chỗ nói rồi, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Minh Diệu còn tại nghiêm trang nói, hảo chút năm không về nước nổi, cũng không biết ta mẹ thích cái gì, tìm ngươi làm tham khảo, ngươi cảm thấy thế nào, đến nỗi gặp mặt cơ hội, muốn tìm lý do tổng có thể tìm được, muốn quý trọng trước mắt. Đừng lão nghĩ về sau, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Ân nghệ liền như vậy nghe hắn bịa chuyện, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ngươi đại nhập cảm quá cường đi, hảo chút năm không về nước. Minh Diệu, hắn căn bản không phải sinh hoạt ở địa cầu A, nói như vậy thật, suýt nữa liền nàng đều tin. Minh Diệu có chút xấu hổ, thấp thấp mà nga một tiếng, chiếm Minh Diệu thân phận, dù sao cũng phải thế hắn làm chút cái gì, nói này đó làm gì, vừa mới ta đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào, cấp chính mình cơ trí đánh 100 phân, ai kêu đối phương là đại lão đâu, ân nghệ không cần nghĩ ngợi mà đồng ý, bất quá. Ta muốn ở thành phố Di ngây ngốc mấy ngày mới có thể hồi thành phố B. Bá mẫu sinh nhật hẳn là không phải gần nhất mấy ngày đi. Minh Diệu theo tiếng, còn có nửa tháng, đảo không phải thực cấp. Ân nghệ nghĩ đến thống ca nói 2 tháng. Nàng không tự chủ được mà vui vẻ, duỗi tay sờ sờ cái mũi, cố nén cười trêu chọc, hành. Đến lúc đó bá mẫu sinh nhật, hẳn là sẽ cử hành yến hội, ta cũng đền ngẫm lại, ta nên đưa chút cái gì. Minh Diệu ngốc, hắn lúc này mới nhớ tới người địa cầu sinh nhật khi đều phải tổ chức yến hội. Mẹ nó sinh nhật còn chưa tới, này liền có điểm xấu hổ, nhưng không nghĩ làm ân nghệ cảm thấy hắn là kẻ lừa đảo. Căng ra đầu nói, ta mẹ thực hiền hòa, tùy tiện đưa là được. Thống ca cười đến nước mắt đều phải ra tới. Má ơi, hảo muốn nhìn một chút đến lúc đó Minh Diệu như thế nào xong việc. Ân nghệ sợ chính mình nhịn không được cười ra tiếng, chính là thật sâu mà hít một hơi. Hành, ta đây có thời gian liên hệ ngươi. Minh Diệu lưu luyến mà cắt đứt điện thoại, chợt vẻ mặt sầu khổ. Này nhưng như thế nào lộng, người địa cầu thật đúng là phiền toái sinh vật, không giống bọn họ long tộc, ăn sinh nhật khi vô cùng đơn giản, nào có chú ý nhiều như vậy. Nếu như bị ân nghệ biết hắn nói dối, không chuẩn đối phương sẽ đem hắn trở thành một cái đại kẻ lừa đảo. Nghĩ đến như vậy hậu quả, hắn phía sau lưng run rẩy, ngồi ở trên sofa suy tư hồi lâu. Minh Diệu ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn vội vàng cầm lấy di động, cấp Minh Mẫu gọi điện thoại. Chuyện này chỉ có dựa vào mẹ mới có thể giải quyết. Minh Mẫu đang ở Mỹ Dung hội sở giành vinh quang, nhận được Minh Diệu điện thoại khi còn có chút không thể tưởng tượng. Nàng lặp lại nhìn trên màn hình di động tên, mới ấn hạ tiếp nghe kiện. Minh Diệu, làm sao vậy? Minh Diệu ho nhẹ một tiếng, mẹ, nghĩ ngươi sinh nhật mau tới rồi, gọi điện thoại tới hỏi một chút, ngươi có tưởng hảo khi nào làm sinh nhật yến sao? Minh mẫu, ngoặc kép, nàng sinh nhật còn có hai nguyệt đâu. Như thế nào liền mau tới rồi. Bất quá nhi tử có hiếu tâm là chuyện tốt. Nàng nhếch môi nhắc nhở nói. Tạm thời còn không có kế hoạch. Ai biết trung gian sẽ phát sinh chuyện gì. Chờ thêm một tháng rưỡi rồi nói sau. Ngụ ý. Nàng sinh nhật sớm thực. Hiện tại không cần nhọc lòng. Minh mẫu cảm thấy chính mình nói đủ minh bạch. Minh Diệu trong lòng khổ. Hắn do dự một cái chớp mắt. Vẫn là đề nghị nói. Mẹ, ngươi xem. Chúng ta năm nay muốn hay không đem sinh nhật yến hội trước tiên. Minh mẫu hậu chi hậu giác. Nguyên lai nhi tử là biết nàng sinh nhật. Chỉ là không biết vì cái gì muốn trước tiên làm sinh nhật yến. Đối với tam tử, nàng từ trước đến nay áy náy thực. Đối với hắn vô lễ yêu cầu cũng càng khoan dung. Làm sao vậy? Minh Diệu nơi nào có thể nói ra cụ thể nguyên nhân? Nếu không không bị người chê cười. Hắn lần thứ hai căng ra đầu nói. Chỉ là cảm thấy tháng sau thời gian tương đối hảo. Mẹ, ngươi cảm thấy ta đề nghị thế nào? Minh mẫu nghĩ. Nhưng thật ra không đành lòng cự tuyệt. Hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Minh Diệu biết chính mình yêu cầu có chút vô lý. Nhưng càng không nghĩ tới minh mẫu cơ hồ cái gì cũng không hỏi. Liền đồng ý hắn này hoang đường yêu cầu. Cái này làm cho từ nhỏ thiếu hụt thân tình hắn trong lòng nhiều một chút phức tạp tư vị. Có chút ấm lại có chút tâm ân. Trên mặt hắn nổi lên một mặt ý cười. Cảm ơn mẹ, có chút đồ vật. Trung quy cảm thấy không giống nhau. Đây cũng là hắn lần đầu tiên. Trong lòng lần thứ hai trào ra muốn bảo hộ một người cảm giác. Minh mẫu cắt đứt điện thoại sau. Chỉ cảm thấy đầu óc chướng đau. Một bên cùng giành vinh quang Lý Thái Thái vội vàng, dò hỏi. Người này tiếp cái điện thoại. Liền khổ đại cửu thâm. Làm sao vậy? Lý Thái Thái là chi tâm bạn tốt. Minh mẫu đem vừa mới đối thoại nói một phen sau. Mới thở dài một hơi. Ta này đến tìm cái dạng gì lý do. Mới có thể hợp lý mà đem ta sinh nhật đẩy trước hai nguyệt a. Ai kêu là chính mình sinh nhi tử đâu. Trừ bỏ quán. Còn có thể có biện pháp nào. Lý Thái Thái ngày thường thích nhất xem ngôn tình tiểu thuyết. Vừa nghe tình huống này, lập tức liền miên man bất định. Hắn không phải là có tình huống đi, hoặc là lấy ngươi sinh nhật danh nghĩa lừa bạn gái nhỏ. Minh mẫu cẩn thận một cân nhắc, cảm thấy có vài phần đạo lý. Trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy khó xử. Đến lúc đó sinh nhật bữa tiệc. Ta nhưng đến hảo hảo nhìn, nếu là thật có thể lừa cái tức phụ trở về. Đừng nói đẩy trước hai tháng sinh nhật yến. Chẳng sợ mỗi ngày tổ chức sinh nhật yến. Cũng đáng a. Không biết vì sao. Minh mẫu bỗng nhiên nhớ tới. Lần trước trong yến hội. Kia diện mạo phá lệ xinh đẹp tiểu cô nương. Nghĩ. Nàng nạo nhân cảm thấy một chút cũng không đau. Sao tụ nguyên trai nổi. Kim Nguyên ngồi ở bàn trước. Nhìn không chớp mắt mà nghiên cứu trong tay đồ cất giữ. Tương so với cửa tiệm phồn hoa. Trong tiệm bị phụ trợ đến có chút quạnh quẽ. Hai sườn ven tường thượng bày gỗ đỏ kệ để hàng. Trên giá bày các loại gốm sứ chế phẩm cùng đồ cổ. Đột nhiên, một đạo thân ảnh hấp tấp mà từ cửa đi vào. Đúng là Diêu Bác, còn không đợi Kim Nguyên hàn huyên khách sáo. Diêu Bác mặt vô biểu tình mà đi hướng một bên gỗ đỏ kệ để hàng. Cầm lấy đồ sứ liền quăng ngã, cầm lấy đồ cổ liền tạp, tức khắc bùm bùm, thật náo nhiệt. Quần chúng từ trước đến nay đều là ái xem náo nhiệt. Không bao lâu, cửa tiệm trong ba tầng ngoài ba tầng tất cả đều là người. Kim Nguyên đồng tử sậu súc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Hắn run rẩy về phía trước, muốn ngăn lại Diêu Bác, đồng thời giận dữ hết. Diêu Bác, Ngươi làm gì vậy? Còn không đợi tiếp cận Diêu Bác, hắn bên người nhanh chóng thoát ra một bóng người. Đúng là con hắn, Diêu Bình Thần, Kim Nguyên bị dùng sức đẩy, lảo đảo mà lui về phía sau hai bước, mới khó khăn lắm đứng vững. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Diêu Bác cầm trong tay quải trượng, tay phải chống nó hung hăng rơi xuống đất, phát ra phịch một tiếng. Kim gia tiểu tử, ngươi lương tâm đều bị cẩu ăn. Kim Nguyên mày nhíu chặt. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Dừng một chút, hắn đau lòng mà đảo qua trên mặt đất một chúng mảnh vụn. Hôm nay ngươi ở ta trong tiệm phá hư đồ vật, tất cả đều muốn bồi thường. Nếu không ta liền phải báo nguy cáo ngươi. Diêu Bác cười lạnh. Hảo à, vậy ngươi báo nguy đi. Vừa mới ta tặt đều là một ít không đáng giá tiền thứ phẩm. Nhưng thật ra ngươi lấy hàng kém thay hàng tốt lừa gạt khách hàng. Xem ngươi này sinh ý như thế nào làm đi xuống. Kim Nguyên ngày thường nhân duyên phi thường hảo, không ít khách hàng ái từ nhà hắn mua đồ vật, giờ phút này sôi nổi phát ra tiếng. Không thể nào, trước hai ngày ta mới mua một cái tiền tệ đâu, nói chuyện chính là lão người thạo nghề. Xem hắn quăng ngã lực đạo chút nào không nương tay, hẳn là thật sự a phi. Mệt ta còn đương đồ ra truyền, dường như Kim Nguyên giận không thể át. Nhưng thanh âm đã mềm xuống dưới. Diêu thúc, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi nhưng thật ra cho ta nói rõ a. Như vậy một hồi loạn tạp, lại tính sao lại thế này? Diêu Bác giơ tay, đồng thời quải trượng cũng dương lên, hung hăng một gậy gộc đập vào Kim Nguyên trên người. Ngươi muốn nói rõ bạch, ta đây liền cho ngươi nói cái minh bạch. Cố tình tiếp cận Bình Thần người nọ, thân phận ta đã điều cha ra, là ngươi bà con xa biểu ca. Đừng tưởng rằng ngươi một lần nữa giả tạo thân phận của hắn, ta liền tra không ra. Nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt a. Làm chuyện xấu là phải có báo ứng. Nghĩ đến ở bệnh viện nằm lâu như vậy, chính là bái trước mắt người này ban tặng. Diêu Bác liền khí không đánh vừa ra tới. Nếu không phải căn cứ Bình Ân phủ tự cháy thời gian cố ý tra xét mộ viên theo dõi, chỉ sợ hắn đời này cũng không nghĩ ra được. Đầu sỏ gây tội, thế nhưng chính là chính mình cách vách chủ quán. Đầu năm nay, vì ít lợi, thế nhưng chí người khác vào chỗ chết. Tâm địa cũng quá hắc quá ác độc. Ngươi cho rằng làm thỉnh đại sư một mình thượng nghĩa trang phá hư tấm bia đá, ta liền tra không ra. Phải biết rằng, theo dõi đem ngươi bảng số xe chụp được tới, căn bản không chấp nhận được ngươi phản bác nói chuyện. Đồng thời, hắn lần thứ hai duỗi tay hướng về phía Kim Nguyên nặng nề mà đánh hai hạ. Nhưng căn bản chưa hết giận, Diêu Bác nói, tuy rằng nói có chút nói năng lộn xộn, nhưng những cái đó hiểu biết hắn lúc trước đã trải qua gì đó người lập tức liền nghe minh bạch. Cảm tình ở sau lưng làm yêu chính là sớm chiều ở chung Kim Nguyên a. Tức khắc, một đám châu đầu ghé tai, thảo luận thật náo nhiệt. Những cái đó không rõ đã xảy ra gì đó người thực mau đã bị phổ cập khoa học Kim Nguyên hành vi. Chương 90, Kim Nguyên làm sao dám thừa nhận, làm sao có thể thừa nhận, chịu đựng nóng rát đau ý. Hắn trừng mắt Diêu Bác, đầu năm nay, oan uổng đồng hành đã trở nên dễ dàng như vậy sao? Từ khi ngươi vào cửa khởi, ta kính ngươi là trưởng bối, trước sau khách khí tương đãi, ngươi lại là như thế nào đối ta? Ở ta trong tiệm quăng ngã đập đánh, hắn cầm quần áo vén lên, lộ ra lưỡng đạo quải trượng dấu vết, chợt cười lạnh một tiếng. Ngươi làm như vậy là phạm pháp, liền vây xem quần chúng đều bị Kim Nguyên khí thế hù ở. Trong lúc nhất thời không biết ai nói chính là thật, ai nói chính là giả. Diêu Bắc phát tiết một hồi sau, trong lòng buồn bực tan không ít. Thấy Kim Nguyên còn ác nhân trước cáo trạng, hắn tìm một chiếc ghế bành ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi cho rằng không có vô cùng xác thực chứng cứ, ta sẽ tới cửa sao? Ngoặc kép, hết chương.